Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, Liên Công Tử trở về. Chương 127, Liên Công Tử trở về. Mặt trời mọc mặt trời lặn, mây cuộn mây tan, trong nháy mắt mấy ngày đi qua, tại Dịch Vân đám người chạy đi thời gian, tại Liên Thị Bộ Tộc. Mọi người qua thời kỳ coi như khổ, bây giờ Liên Thị Bộ Tộc, quả nhiên là nghèo rớt mồng tơi, coi như là Liên Thị Bộ Tộc khống chế tầng, những thứ kia tộc lão trong nhà, cũng nhanh không gạo vào nồi. Mấy năm qua này, Liên Thành Ngọc thật là móc rỗng Liên Thị Bộ Tộc, nhất là sau cùng mấy tháng, ngày càng táo tợn, bây giờ Liên Thị Bộ Tộc, có thể giết súc vật toàn bộ giết. Có thể lấy ra lương thực, lấy hết ra. Thế nhưng, mặc dù người của toàn thôn đều ở đây chịu đói, bọn họ nhưng cũng tâm tồn hy vọng. Bọn họ đều đôi mắt trông mong chờ. Chờ Liên Thành Ngọc trở về, mang đến cái kia khiến bọn họ kích động thiên đại tin tức tốt. Lúc này, tại Đào Thị Bộ Tộc số không nhiều mấy khối trong đồng ruộng. Mấy cái nhà cái hán tử đang làm việc nhà nông. Bởi vì không có trâu cày, này việc nhà nông làm được khác thường gian khổ, mà cây bóng mát phía dưới, phụ nữ tại chế tác mũi tên. Những ngày gần đây, Liên Thị Bộ Tộc cũng cất giữ một điểm mũi tên, chiến giáp gì gì đó, nhưng là sẽ thu mua những thứ này chỉ có Đào Thị Bộ Tộc. Mà Đào Thị Bộ Tộc đến Liên Thị Bộ Tộc cự ly cũng không gần. Nếu như Đào Thị Bộ Tộc không đến thu, bọn họ làm được đồ vật là không có biện pháp chủ động đi đổi lương thực. Mắt nhìn mặt trời lên cao, Liên Thị Bộ Tộc người đều chuẩn bị ăn bữa sáng. Nguyên bản liền đói bụng đến phải luống cuống, mà một bữa cơm cháo trong hạt gạo, ngón tay cũng có thể đếm ra. Ăn đi, cùng không ăn không sai biệt lắm. Hiện tại, liền chiến sĩ trại dự bị thành viên cũng không có ưu đãi. Bọn họ cùng bình dân, một ngày chỉ có thể ăn hai bữa cơm, mấy cái nguyên bản ở trên núi gác chiến sĩ trại dự bị thành viên. Xuống ăn cơm, có chuyên môn luân phiên trên núi thay đổi bọn họ. Vì sao ở trên núi gác đây? Này chủ yếu là bởi vì, Liên Thị Bộ Tộc tộc lão tính toán mấy ngày nay thần quốc tổng tuyển cử tin tức nên đi ra. Nguyên do mỗi ngày sáng sớm. Tộc lão liền phái người đi phụ cận miệng núi nhìn, xem bọn hắn trong thôn hy vọng Liên Thành Ngọc lúc nào mang theo bộ tộc phái ra đi chiến sĩ trở về. Trở thành Cẩm Long vệ thành viên chính thức, áo gấm về nhà, tại cực độ trong khổ nạn sinh hoạt mọi người. Thật quá cần tin tức này tới phấn chấn lòng người. Bọn họ như thế chờ đợi dòng dã chừng mấy ngày, nhưng mà đồng hoang mênh mông. Một cái quỷ bóng dáng đều không đợi được. Hôm nay, chiến sĩ trại dự bị thành viên chính muốn luân phiên. Trương Đại Lực đột nhiên sững sờ, mắt thẳng nhìn chằm chằm phương xa. Các ngươi xem, đó là cái gì? Chấm ngoặc kép, Trương Đại Lực chỉ vào phương xa. Mọi người nhao nhao nhìn đi. Này vừa nhìn ghê gớm. Ở phương xa phía trên đường chân trời, mơ hồ dấy lên một cỗ khói bụi. Ngưng mắt trông về phía xa, có thể mơ hồ thấy những thứ kia khói bụi bên trong. Có to khổng lồ dã thú tại chạy. Cái loại này dã thú bọn họ đều gặp, là Cẩm Long vệ tọa kỵ. Liên công tử, chẳng lẽ là Liên công tử trở về? Một người hán tử không xác định nói. Nhất định là, nhìn cự thú chạy phương hướng, là hướng về phía ta Liên Thị Bộ Tộc. Tuyệt đối không sai. Trương Đại Lực vỗ đùi, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Lúc trước Liên Thành Ngọc mang theo Liên Thị Bộ Tộc tinh anh các thành viên ly khai. Chính là ngồi loại này cự thú, Cẩm Long vệ phái người đặc biệt tới tiếp. Hiện tại lại thấy loại này cự thú, nhiều như vậy nửa là Liên công tử trở về. Hơn nữa nhìn đội ngũ quy mô, so với nguyên bản đi thời gian lớn mạnh hơn rất nhiều. Có ít nhất 6 con cự thú, thế nào nhiều như vậy? Một người hán tử không giải thích được nói. Đi thời gian chỉ có một đầu cự thú, lúc trở lại rồi lại 6 con cự thú. Tại sao phải có loại này khác biệt? Trương Đại Lực chẳng qua là thoáng vừa nghĩ, liền suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Hắn dương dương đắc ý nói, này còn không tốt lý giải. Ngay từ đầu, Liên công tử vẫn chỉ là phổ thông thí sinh, đương nhiên không có ưu đãi. Nhưng là bây giờ, Liên công tử tất nhiên đã tại thần quốc tổng tuyển cử trên đại phóng dị thải, trở thành Cẩm Long vệ thành viên chính thức, hơn nữa đại được thưởng thức. Nguyên do Liên công tử trở về, đương nhiên kiểu mẫu cao hơn một chút. Làm sao có thể để cho Liên công tử lại cùng những người khác nhét chung một chỗ? Trương Đại Lực vừa nói như vậy, những người khác tức khắc thật sâu chấp nhận. Vẫn là Trương ca thông minh, thoáng cái liền hiểu rõ. Đó là dĩ nhiên, Trương ca còn có thể viết chữ. Cùng chúng ta những thứ này thô nhân nhưng không giống nhau. Một cái tiểu vóc dáng nịnh nọt tâng, bốc, Trương Đại Lực quả thực biết viết chữ. Hắn sẽ viết tên của mình, chủ yếu là tên của hắn bút họa thiếu. Đi, chúng ta đi báo tin mừng đi. Trương Đại Lực vung tay lên, một đám hán tử phi thường cao hứng hướng trong thôn chạy. Bọn họ nguyên bản cũng đói là, thế nhưng Liên Thành Ngọc lần này tới, bọn họ cũng không đói bụng, chạy sôi động. Lúc này, tại Liên Thị Bộ Tộc Tộc Lão Đại Viện, Liên Thị Bộ Tộc Lão Tộc Trưởng cầm một cái tẩu thuốc, câu được câu không hút thuốc. Kỳ thực này tẩu hút thuốc trong sớm sẽ không thuốc lá sợi. Tại Đại Hoang, thuốc lá sợi giá cả rất cao. Lão tộc trưởng đã đem tự mình tồn trữ đều nhanh hút xong. Hiện tại mỗi ngày hắn để lại một chút thuốc lá sợi, không vài hớp sẽ không có. Bất quá cho dù hút xong, lão tộc trưởng cũng tiếp tục rút ra. Tựa hồ đã tạo thành thói quen. Lão nhị, ngươi nói này đều hơn 10 ngày, Thành Ngọc cũng nên có cái tin tức đi. Chấm ngoặc kép, lão tộc trưởng đối với cách mình không xa một ông già khác nói. Những lời này, lão tộc trưởng mấy ngày này đã không biết nói bao nhiêu lần. Lão giả này xuyên một thân nửa mới nửa cũ vải bông áo khoác, một bên uống chỉ có lá trà bọt đắng chát nước trà, một bên hữu tâm vô tâm trả lời một câu, nên liền mấy ngày nay đi. Chấm ngoặc kép, hai cái lão đầu chính nói lời nói, chỉ nghe phanh một tiếng, tộc lão đại viện đại môn trực tiếp bị phá khai. Uống nước trà lão đầu lại càng hoảng sợ, kém chút đem hắn bảo bối của chính mình chén trà cho đánh đổ. Suy cho cùng tại Liên Thị Bộ Tộc, tìm một kiện đồ sứ chén cũng không dễ dàng. Hắn vừa mới chuẩn bị phát tác, kết quả vừa nhìn người tiến vào là Trương Đại Lực, còn có đi theo phía sau mấy cái chiến sĩ trại dự bị hán tử. Những người này cũng đều là trước phái đi phía trước núi gác. Thế là lần này, uống trà lão đầu liền không nói. Hắn thẳng nhìn chằm chằm Trương Đại Lực, hô hấp có một số ồ ồ. Hắn mơ hồ ý thức được một cái để cho hắn kích động khả năng. Tới rồi, tới rồi. Trương Đại Lực lời nói không có mạch lạc nói. 6 con a. Trương Đại Lực vươn ra 6 cái đầu ngón tay. Hai cái lão đầu nghe được đều bối rối. Cái quỷ gì? 6 con cự thú, Cẩm Long vệ cưỡi được cái loại này? Tại Trương Đại Lực phía sau, có một chiến sĩ trại dự bị thành viên thở hổn hển giải thích. Hắn là một hơi theo Trương Đại Lực chạy xuống, thở gấp được lợi hại. Đúng, ta cái thứ nhất phát hiện. Trương Đại Lực tuy rằng đã thở không được, nhưng vẫn không quên tranh công. Nhiều như vậy cự thú hướng chúng ta thôn tới rồi, khẳng định, nhất định là Liên công tử. Trương Đại Lực vừa nói, một bên thở gấp, thấy một ông già trong tay còn có một ly trà. Hắn đúng là không khách khí bắt tới, uống một hơi cạn sạch. Hắn đây cũng là kích động, bằng không bình thường mượn hắn cái lá gan hắn cũng không dám. Liên công tử nhất định là thành Cẩm Long vệ, nói không chừng vẫn là tinh anh. Bằng không Cẩm Long vệ làm sao có thể xuất động nhiều như vậy cự thú đưa hắn trở về. Trương Đại Lực có thể coi là nói ra tự mình suy luận. Liên Thành Ngọc nhất định thành tích nổi bật, muốn không trúng cử, Cẩm Long vệ đuổi một người đưa hắn trở về đều tính khách khí. Nói không chừng dứt khoát chẳng muốn đưa. Đến lúc đó, Liên Thành Ngọc cũng chỉ có thể tại Đào thị bộ tộc ngây ngốc. Chờ Đào thị bộ tộc tử huyết chiến sĩ, đến Liên thị bộ tộc tới dùng lương thực đổi binh khí thời gian. Hắn tài năng theo trở về, minh bạch những thứ này. Lão tộc trưởng mặt đầy chiều hồng, hưng phấn râu mép cũng bắt đầu run lên. Tốt, tốt, rốt cục hết khổ. Thành Ngọc không phụ sự mong đợi của mọi người. Thành Ngọc không phụ sự mong đợi của mọi người a. Cầm chén trà lão đầu, bởi vì cao hứng, kết quả cười đến thẳng ho khan, được kém chút không bởi vì vô cùng kích động ngất đi. Chúng ta Liên thị bộ tộc muốn phát tài, từ nay về sau đi ra đại hoang, hướng đi Trung Nguyên. Lão tộc trưởng cười đến không thể ngậm miệng. Sững sờ là đem một trương phủ đầy nếp nhăn nét mặt già nua cười thành một đóa mùa thu cúc non. Nhanh, nhanh phân phó, để cho trong tộc chuẩn bị một chút, sắp hàng hai bên đường nghênh tiếp Cẩm Long vệ thượng sứ. Cũng không thể để cho thượng sứ nói ta thôn giã ở nông thôn cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Lão tộc trưởng lúc này mới nghĩ tới đại sự tới, vỗ đùi, tranh thủ thời gian phân phó Trương Đại Lực, từ Triệu Tiết Trụ bị phế. Hiện tại bộ tộc rất nhiều chuyện đều là thoạt nhìn tương đối, cơ linh, Trương Đại Lực tiếp thủ. Trương Đại Lực một nhảy liền ra viện môn, mang theo Cẩm Long vệ thành viên phần phật một chút ly khai. Bọn họ tuyên truyền phương thức cũng đơn giản, trực tiếp kéo ra giọng ở trong thôn hô. Các phụ lão hương thân, tất cả đi ra rồi. Liên công tử thông qua thần quốc tổng tuyển cử rồi. Liên công tử thành Cẩm Long vệ tinh anh rồi. Cẩm Long vệ thượng sứ đưa Liên công tử trở về, mắt nhìn nhanh đến cửa thôn. Các hương thân mau chạy ra đây hoan nghênh. Trương Đại Lực thuộc về giọng cực lớn cái loại này. Này một hô, toàn bộ thôn đều truyền khắp. Mọi người nghe được nhau nhau thả tay xuống trong sự việc. Ăn cơm cũng không ăn, làm cơm cũng không làm. Hương thân các hương dân nhào nhào đi ra khỏi cửa, nhìn Trương Đại Lực, công tử thật trở về. Vậy còn có giả? Trương Đại Lực không vui nói, vậy chúng ta có thể đi thành thị? Đi thành thị mà, chưa hẳn, nghe nói mang chúng ta vào thành, còn phải trở thành quốc sĩ đây. Trở thành quốc sĩ cũng không dễ dàng. Bất quá lấy công tử năng lực, đó cũng là chuyện sớm hay muộn nha. Trương Đại Lực cực kỳ đắc ý nói. Các hương dân nghe xong đều là phi thường kích động. Bọn họ đều nhớ kỹ một điểm, đó chính là ly khai đại hoang là chuyện sớm hay muộn. Bọn họ lục tục mặc vào coi như thể diện quần áo, theo trong nhà đi ra, hướng cửa thôn tụ tập tới. Sẽ chờ hoan nghênh Cẩm Long vệ vào thôn đây. Mẹ, Liên công tử bị tổng tuyển cử chọn chúng a. Chấm ngoặc kép, ở trong đám người, Chu Tiểu Khả kéo Vương Đại Nương tay, nhìn trước mắt nhốn nháo ồn ào đoàn người, trong lúc nhất thời có một số mờ mịt, không biết Dịch Vân ca ca tổng tuyển cử thế nào, hắn vậy cũng theo trở lại chưa? Vương Đại Nương nói, Vân Hoa tử chắc cũng là không sai. Hắn cũng có thể đánh thắng Triệu Thiết Trụ đây. Nói không chừng hắn cũng bị chọn chúng đây. Bất quá cho dù không chọn chúng cũng không có gì. Vân Hoa Tử mới 12 tuổi đây. Sớm lắm, Vương Đại Nương vuốt Chu Tiểu Khả đầu. Mang theo Chu Tiểu Khả. Hướng đi hai bên đường phố. Rất xa, mẹ hai thấy 6 con cự thú. Chạy hướng cửa thôn. 6 con cự thú cùng nhau chạy khí thế quá cường đại. Mặt đất đều ở đây nhẹ nhàng run rẩy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.